Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Che gần kính khuôn mặt. Dù dưới ánh sáng lụ mù, nhưng cô nhận ra khuôn mặt đó rất trắng và hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy cô e dè hỏi: Mà chị là ai? Hình như em chưa có biết. Người phụ nữ mặc áo trắng nghe hỏi thì liền kéo tay cô đứng lên và nói nhanh: Chị tên là Hương Lại, mà tới đây hồi chiều á, cho nên em chưa biết. Thôi lẹ lên đi Minh Thân, theo chị tới chỗ lánh nạn đi. Vừa nói, chị Hương Lại vừa kéo tay chạy nhanh ra ngoài. Trong lúc đó cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm những chị em chung tổ để chỗ cùng chạy lánh nạn theo mình. Nhưng tuyệt nhiên trong láng trại không có một bóng người, chẳng biết họ đi đâu hết cả rồi. Thế vậy cô mới lên tiếng hỏi: Chị ơi, mấy chị em trong trại của mình đi đâu hết rồi? Chị Hương Lại vừa nhanh chóng vượt qua sân vừa trả lời: Mấy người họ chạy ra chỗ trú ẩn hết rồi, chỉ có mình em ngủ say quá cho nên chị phải chạy về đón ra ngoài nè. Thôi đừng có hỏi nữa, chạy lẹ lên. Không hiểu lúc đó vì sao cô lại nghe lời chị ấy răm rắp, cũng chẳng biết lấy sức từ đâu mà cứ theo chị ta chạy vùng vụt, chẳng khác gì một vận động viên điền kinh. Cô và chị vượt qua những rẫy khoai mì bạc ngàn của nông trại, cả những vườn cây ăn trái rậm rạp xa lạ. Thế vậy cô hỏi: Ủa, chỗ này là chỗ nào? Sao nhìn lạ quá vậy chị? Chị ấy cắt ngang câu hỏi với giọng khá hàn học: Kệ nó, đừng quan tâm ở đây là đâu làm chi, miễn là thoát khỏi chỗ nguy hiểm là tốt rồi. Nghe trả lời như vậy, cô cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ biết cố sức chạy thiệt lẹ ở bên cạnh. Một chút sau, cô nhận ra cả hai đã không còn chạy trong vườn cây hay là trải bắp luống mì nào nữa, mà đã ra tới con đường nhựa rộng trải bằng phẳng. Xa xa là ánh đèn đường sáng chói, cho nên ngỡ ngàng níu tay chị hỏi: Ủa, sao khi không lại có phố xá ở đây là sao? Chị Hương Lại cười nhẹ trả lời, và không hiểu tại sao khi nghe giọng cười của chị ấy có chút gì đó trợn trợn âm u. Thì chị em mình đã chạy ra tới thị trấn Minh Quang rồi, có gì lạ đâu. Nhìn những ngọn đèn đường tỏa sáng trên cao, cảnh phố xá đông đảo người qua kẻ lại, mấy chiếc xe quân sự chở đầy lính người nước ngoài phóng vùng vụt trên đường phố, cô ngại ngùng hỏi: Mình có quen ai chỗ này đâu mà tới đây hả chị? Mà còn mấy chị trong tổ 8 của mình đâu rồi? Sao chị không dẫn em tới đó mà lại tới chỗ lạ quắc nữa vậy? Chị Hương Lại liền vỗ nhẹ vào vai cô, rồi đưa tay chỉ vào một căn nhà lầu 2 tầng, đèn đuốc sáng trưng khá lớn, có tường rào bằng sắt bao quanh phía bên kia đường, mà nói: Mấy người trong tổ của mình á đều đã ở trong căn nhà của người bà con chị bên đó. Minh Thơ đứng đây chờ chị, qua bên đó kêu người ra mở cửa rồi quay lại dắt em vô nha. Nói xong chị ấy nhanh chóng đi ngay. Cô chưa kịp lên tiếng thì dáng của chị Hương Lại đã phụt lướt qua bên kia đường, thoáng một cái liền mất khúc sau cánh cửa đồ sộ của ngôi nhà. Cô đành thấp thỏm đứng chờ. Một vài phút nặng nề trôi qua vẫn chưa thấy chị ấy trở ra, khiến cho cô càng thấp thỏm hơn, cứ đưa mắt nhìn qua ngôi nhà lầu bên đó. Nhưng tất cả cảnh vật của căn nhà cũng như chung quanh bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Căn nhà lầu chị Hương Lại vừa bước vô lúc nãy đèn đuốc sáng choang, còn bây giờ thì bỗng dưng bóng tối tràn ngập bao phủ. Nó chỉ còn là một khối đen thui đứng lặng lẽ trong đêm. Còn tất cả người xe nhộn nhịp quanh đây vừa mới sờ sờ ra đó, bỗng như bị một cái gì quét qua, cho nên đồng loạt biến mất đi, không để lại chút dấu vết gì. Kể cả mấy ngọn đèn đường sáng trưng trên cao thì bây giờ chỉ còn là những dãy đèn vàng nhợt nhạt yếu ớt, chỉ đủ sức làm cho con đường lù mù dưới ánh sáng vàng vọt bệnh hoạn của nó. Nhìn thấy như vậy cô hoảng sợ vô cùng, lên tiếng gọi chị Lại, nhưng đáp lại lời cô là nhiều tiếng trên trị ở ngay dưới chân. Quảng hồn cúi xuống thì trời ơi, có đến 2-3 người cục mất cả tay chân, chỉ còn một thân người cục ngủng đang quằn quại lăn lộn trên vỉa hè, cất tiếng kêu gọi sự giúp đỡ. Quá sợ hãi, cô vội vàng bỏ chạy, mong thoát khỏi cái cảnh ghê rợn đó. Nhưng dù chạy đến chỗ nào đi chăng nữa, chung quanh nếu không là đống xác người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net